Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 334, Lý Chính trở lại Yến Châu. Lý Chính nhìn lấy ba đạo nhân ảnh, ánh mắt không ngừng lóe ra. Cuối cùng vẫn điểm trong đó một bóng người. Lý Chính là muốn rời khỏi. Hơn nữa còn sẽ đem Lữ Bố, Lý Nho đều mang đi. Bởi vậy Hoàng Cân Giáo càng cần chính là một vị mưu sĩ. Bày mưu tính kế, bài yêu giải nan, Địch Thanh cùng Tần Lương Ngọc hai vị đều là danh tướng. Hoàng Cân Giáo đã có Trương Hàm, tạm thời còn không quá cần hai người. Bởi vậy Lý Chính lựa chọn chính là Cổ Hủ. Hệ thống, đem Cổ Hủ triệu hoán đi ra. Vâng, lập tức Lý Chính bên cạnh không gian mơ hồ. Cổ Hủ phảng phất tại khác biệt vĩ độ buông xuống, giống như lấy Lý Chính niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi căn bản không phát hiện được Cổ Hủ làm sao xuất hiện. Dường như cũng là xuyên qua một cánh cửa, giống như Cổ Hủ bái kiến chủ công. Chỉ thấy Cổ Hủ xuất hiện lập tức đối Lý Chính cung kính nói. Văn Hòa mau mau đứng dậy. Lý Chính lập tức đỡ dậy Cổ Hủ về sau. Mới đánh giá cẩn thận Cổ Hủ. Lý Chính đối Cổ Hủ ấn tượng đầu tiên cũng là dài đến dáng vẻ đường đường. Ba sợi râu dài bảo tồn rất tốt. Xem ra cũng là có mấy phần tiên phong đạo cốt vị đạo. Chỉ là một đôi mắt lại quá dài nhỏ. Ngẫu nhiên lóe lên lệ mang càng khiến người ta cảm thấy không thể khinh thường. Lý Chính dò xét Cổ Hủ đồng thời. Cổ Hủ một mặt cười nhạt nhìn lấy Lý Chính. Mà ánh mắt cũng đang quan sát Lý Chính. Phân tích chủ công mình tính cách đặc điểm. Văn Hòa, lúc này có ngươi tương trợ. Bản vương đối Hoàng Cân Giáo yên tâm. Lý Chính mang theo nụ cười hài lòng nhìn lấy Cổ Hủ. Nguyện vì điện hạ phân ưu. Cổ Hủ lại cười nói. Mà ánh mắt của hắn chỗ sâu xẹt qua một vệt tinh quang. Sau đó Lý Chính liền cho Cổ Hủ giới thiệu hiện tại Hoàng Cân Giáo tình huống. Cùng đối Ương Châu bố cục. Cổ Hủ thì ở một bên nghiêm túc nghe giảng. Biểu lộ nghiêm túc thỉnh thoảng gật đầu. Ngay tại Lý Chính cùng Cổ Hủ trao đổi thời điểm. Lữ Bố, Trương Giác, Lý Nho, Trương Hàm, Trình Giảo Kim năm vị nhân kiệt cũng lập tức chạy đến. Làm Lý Nho nhìn đến đang cùng điện hạ nói chuyện với nhau người là Cổ Hủ lúc. Ánh mắt khác nhìn lấy Cổ Hủ. Sử dụng không hiểu giọng nói. Văn Hòa đã lâu không gặp. Cổ Hủ nhìn đến Lý Nho lúc. Mí mắt cũng hơi động một chút. Đối với Lý Nho chắp tay nói. Văn yêu, đã lâu không gặp. Hai người nhìn đến lẫn nhau. Không khỏi thở dài một hơi. Sau đó bèn nhìn nhau cười. Hai trong mắt người mang theo hưng phấn cùng chiến ý. Cổ Văn Hòa, đã lâu không gặp. Coi như hai người sinh ra không thể miêu tả tia lửa lúc. Một đạo bình thản thanh âm nhớ tới. Lữ Bố bình tĩnh như thủy nhìn lấy quen thuộc mà xa lạ Cổ Hủ. Ôn hầu. Cổ Hủ cũng như nhìn thấy bạn cũ giống như. Lộ ra ý cười. Đại Hiền Lương Sư. Văn Hòa tiên sinh. Làm phiền. Hiển nhiên Cổ Hủ cũng nhận biết Trương Giác. Cùng hắn chào hỏi. Hắc hắc. Cổ Văn Hòa. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trình Giảo Kim ngu ngơ cười nói. Ha ha. Trình tướng quân về sau chiếu cố nhiều hơn. Sau đó Cổ Hủ nhìn về phía bên cạnh trầm ổn Trương Hàm. Ánh mắt sáng lên. Trương tướng quân kính đã lâu. Mà Trương Hàm tại vừa mới nhìn lấy Lý Nho cùng Cổ Hủ giao lưu bên trong. Liền minh bạch người này mưu lược không thấp hơn Lý Nho. Nội tâm cũng có chút kích động. Dù sao điện hạ nói vị này đại tài thế nhưng là lưu tại Hoàng Cân Giáo trợ giúp chính mình. Lập tức cũng ôm quyền nói. Văn Hòa tiên sinh, mà Trương Giác cùng Trình Giảo Kim đều là hưng phấn nhìn về phía Cổ Hủ. Cổ Hủ cũng đi tới ba người bên cạnh. Lý Chính nhìn lấy Trương Giác bốn vị hoa hạ nhân kiệt bầu không khí hòa hợp. Nội tâm cũng yên tâm lại. Sau đó nghiêm sắc mặt nói. Trương giáo chủ, Trương Hàm, Văn Hòa, chi tiết, đến đón lấy Ương Châu thì nhìn các ngươi. Lập tức Trương Giác bốn người sắc mặt nghiêm nghị đều là cung kính nói, quyết không phụ điện hạ nhờ vả. Lý Chính khẽ vuốt cằm, lần này Ương Châu hành trình cái kia kết thúc, mà Yến Châu bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Chờ Hoàng Cân Giáo cầm xuống Huyết Hoành Bang về sau, Lý Chính cũng muốn làm bộ phái binh tấn công Ương Châu. Không phải vậy Tân Hoàng cùng Vũ Vương tâm liền càng thêm bất an. Mà đến lúc đó Tần Vương phủ người lại phối hợp Hoàng Cân giáo chậm rãi nuốt mất còn lại kinh sát. Bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội, sau đó tại Lý Chính ba người cùng Trương Giác bọn người ra hiệu ly biệt về sau. Trực tiếp lăng không mà đi. Trương Giác bọn người nhìn lấy Lý Chính ba người sau khi rời đi. Khẽ thở một hơi. Sau đó bốn người nhìn nhau. Cùng thì lộ ra màu nhiệt huyết. Tại Ương Châu sân khấu lớn này là nên nở rộ hào quang của chính mình. Sau đó Trương Giác đem cổ hủ giới thiệu cho Thái Qua. Trương Thiên Bảo, Khúc Tĩnh Kỳ chờ cao tầng về sau. Lại là một lần chấn kinh. Không chỉ có cổ hủ là một vị niết bàn cảnh cường giả. Tức thì bị giáo chủ nhận mệnh vì Hoàng Cân quân quân sư. Đây chính là quân sư a. Chức vị gì làm chuyện gì? Hiển nhiên điện hạ phái chính là một vị đại tài. Khi bọn hắn nghe thấy vị này tân quân sư mưu lược kế sách không thấp hơn Lý Nho lúc. Càng để bọn hắn giật nảy cả mình. Mà ba ngày sau, Hoàng Cân giáo toàn lực lượng đem hết sạch ra. Phái ra 300.000 đại quân xuất phát tiến về tấn công Huyết Hoành bang. Mà Huyết Hoành bang người cũng toàn lực xuất mã. Mà kinh sát bang cùng hai sẽ thế lực nhìn thấy Hoàng Cân giáo cùng Huyết Hoành bang sắp triển khai. Chiến đấu về sau, cũng không yếu thế chút nào tiếp tục giao chiến. Ngươi tranh giành ta đoạt, ngươi đoạt ta hướng. Mà lúc này Lý Chính ba người trong ba ngày, trong đêm chạy về Yến Châu Tần Vương phủ bên trong. Làm Lý Chính trở lại Tần Vương phủ về sau. Trương Cư Chính, Trần Cung, Hoa Hùng, Hắc Chiêu chờ cao tầng ào ào đi vào Tần Vương phủ bên trong. Bái kiến điện hạ, Lý Chính nhìn lấy có một đoạn thời gian không gặp Trương Cư Chính bọn người. Cũng là có chút lưu niệm. Theo Lý Chính cùng bọn hắn đàm tiếu một phen sau liền bắt đầu tiến vào chủ đề. Công đài ngươi lập tức truyền tin Thanh Châu. Là thời điểm để tuyển nghĩa. Thượng quan mộ hoàng bọn họ trở về. Lý Chính nghiêm mặt nói. Hiện tại Tần Lâm quân tình huống bên kia chiến đấu 10 phần kịch liệt. Cũng nên đem Trương Hợp. Thượng quan mộ hoàng gọi trở về tới. Đúng. Điện hạ. Trần Cung gật đầu đáp. Hiện tại Tân Hoàng cùng Vũ Vương tình huống như thế nào? Bẩm báo điện hạ, bởi vì Thái tử nhất thống Lăng Châu, hai phe thế lực đều tại kiêng kỵ Thái tử động tĩnh. Bởi vậy song phương giao chiến lại chỗ làm dịu. Lý Chính nghe nói Trần Cung sau khi trả lời, lại chuyển hướng Trương Cư Chính hỏi thăm Yến Châu bên trong tình huống như thế nào? Điện hạ Yến Châu bây giờ, chấm ngoặc kép, Trương Cư Chính báo cáo Yến Châu tình huống về sau. Hoa Hùng, Hắc Chiêu hai người cũng báo cáo quân đội tình huống. Lý Chính tổng kết lại cũng là hết thảy chuẩn bị còn tiếp. Tốt, chờ tuyển nghĩa, thượng quan mộ hoàng sau khi trở về. Chúng ta lập tức chuẩn bị tiến công Ương Châu. Lý Chính trong lòng tính toán. Chờ Trương Hợp bọn người sau khi trở về. Hoàng Cân giáo cần phải có thể diệt Huyết Hoành bang. Mà đến lúc đó chính mình làm bộ xuất binh Ương Châu. Để Hoa Hùng. Hắc Chiêu, Lý Nho bọn người xuất lĩnh 500.000 đại quân dẫn đầu bước tiến Ương Châu. Mà Trương Hợp bọn người thì trấn thủ Yến Châu. Không chỉ có thể mê hoặc Tân Hoàng cùng Vũ Vương, còn có thể để Ương Châu còn lại tam đại thế lực sẽ không tìm Hoàng Cân giáo phiền phức. Dù sao một khi Hoàng Cân giáo cầm xuống Huyết Hoành bang một lần hành động liền có thể trở thành Ương Châu trưởng khống địa bàn nhiều nhất một cái thế lực. Một khi Yến Châu làm bộ xuất binh bức tiến Ương Châu. Như vậy Ương Châu thế lực rất có thể như vậy thôi. Tạm thời cộng đồng đối kháng chính mình. Mà đến lúc đó chính mình sẽ cùng Hoàng Cân giáo phối hợp lẫn nhau. Lý Chính ánh mắt sáng ngời nhíu lại. Ngoài miệng lộ ra cười lạnh. Vài ngày sau, Thanh Châu Tần Lâm quân phạm vi bên trong Thanh Vân Thành bên trong. Trường hợp cùng Thượng quan mộ Hoàng nhận được Lý Chính tin. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.